võng du kẻ địch của toàn bộ server. Chương 24 giờ 24, thử vương ma hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King God Battle, đám dã thú bị ma khí lây nhiễm. Phần lớn đều mất đi lý trí. Ngoại trừ bẩm sinh có chút thân thiết đối với sinh vật đồng loại. Duy trì thái độ hòa bình ra. Thì khi bọn nó đối mặt với những sinh vật khác, đều mặc kệ ngươi thuộc về phe nào. Chỉ có một tia ý thức chiến đấu. Cho đến chết, Daniel kiên nhẫn giải đáp giúp hắn. Lập tức vẫy tay, nói ra, có một số việc, dựa vào thực lực hiện tại của ngươi biết được cũng chẳng để làm gì. Quan trọng nhất vẫn là tranh thủ thời gian trưởng thành. Ngươi phải biết rằng, kiếm sĩ hắc ám chính là mục tiêu trọng điểm của phe quang minh. Một khi ngươi lọt vào tầm mắt của cường giả, xem như ngươi đã đánh mất cơ hội trưởng thành. Được rồi, Giang Hàn không hỏi nhảm nữa. Lúc đạt được nhiệm vụ, thì đã là 2 giờ khuya. Được rồi, sức khỏe quan trọng hơn. Nghĩ một chút, Giang Hàn quyết định hôm nay không thức đêm nữa. An tâm đăng xuất game, tắm rửa một cái, sau đó chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, quơ đại hai cây nấm hương nhét đầy bao tử. Giang Hàn vội vàng đăng nhập, theo kế hoạch rời khỏi phủ thành chủ. Đi ra ngoài thành thanh lý bầy chuột hoang. Thanh lý chuột hoang, độ khó, cấp B, giới thiệu sơ qua. Diệt trừ đám chuột hoang vẫn luôn tập kích. Khô lâu tiểu binh, nếu có thể tìm ra ngọn nguồn, nhổ tận gốc, vậy thì tốt nhất. Yêu cầu, đánh chết 500 con chuột hoang ma hóa. Sau khi nhìn sơ qua bảng nhiệm vụ, Giang Hàn liền hỏi thăm. Khô lâu tiểu binh, bên cạnh, tiểu ca. Chuột hoang ma hóa ở chỗ nào vậy? Rõ ràng người ta là nữ nhân. Tại sao ngươi lại gọi ta là tiểu ca? Khô lâu tiểu binh lộ vẻ u oán. Giang Hàn, đậu xanh, ngươi chỉ còn một bộ xương khô. Còn bắt ta phân biệt là nam hay nữ? Tiểu tỷ tỷ, chuột hoang ma hóa thường xuất hiện ở đâu? Giang Hàn thầm đổ mồ hôi lạnh. Chỉ có thể đổi giọng. Nằm ở phía nam tòa thành. Chỗ đó đặc biệt tụ tập rất nhiều chuột hoang. Hơn nữa, nói đến đây, khô lâu tiểu binh kia muốn nói lại thôi. Giang Hàn hết sức tò mò. Hơn nữa còn cái gì? Hơn nữa chúng rất thích chui vào trong cơ thể ta. Thật sự quá ghê tởm. Cảm giác rất có lỗi đối với bạn trai của ta. Khô lâu tiểu binh buồn bã nói. Mang theo tâm tình chết lặng, Giang Hàn rời khỏi tòa thành u ám. Đi về phía nam. Quả nhiên, hắn nhìn thấy từng con chuột hoang ma hóa đang bò loạn dưới đất. Bộ lông toàn thân bọn nó đen kịt, hai mắt đỏ ngầu, bề ngoài gần bằng cánh tay người lớn. Cái đuôi dài nhỏ liên tục vung vẩy. Nghĩ tới tình cảnh bị bọn chúng bu lấy thì không khỏi lạnh cả sống lưng, chuột hoang ma hóa quái bình thường, đẳng cấp. 22 sinh mạng, 35.000 công kích, 150-160 phòng ngự. 70-80 kỹ năng, gặm nhấm, giới thiệu sơ lược, vốn là chuột hoang bình thường, nhưng bị ma khí lây nhiễm, lại ăn rất nhiều máu thịt của binh sĩ trong tòa thành u ám. Nên có được thực lực không kém, tăng thêm số lượng khổng lồ của bọn chúng, khả năng sinh sản cực nhanh, cần hao phí rất nhiều thời gian để thanh lý, khiến cho khô lâu tiểu binh trong tòa thành u ám rất chán ghét. Nhiều như vậy. Giang Hàn cảm thấy khó giải quyết. Hắn thử đếm một chút. Phát hiện một chỗ hồi sinh quái có số lượng chuột hoang ma hóa hơn 20 con. Một khi hắn gây ra cừu hận, ít nhất sẽ có hơn 20 con chuột hoang ma hóa cùng tấn công. Cho dù công kích của bọn chúng không cao, nhưng mà hình thể quá nhỏ. Nếu như đánh hội đồng, thì tương đối phiền phức. CKITTT. Trong lúc Giang Hàn quan sát chúng, chuột hoang ma hóa cực kỳ nhạy cảm phát hiện vị khách không mời. Cùng nhau xù lông, tựa hồ là cảm thấy sợ hãi. Nhao nhao chạy trốn, nhanh như một cơn gió. Điểm hồi sinh chuột hoang ma hóa chẳng còn lấy một con. Nhìn thấy một màn này, Giang Hàn trợn mắt há mồm. Ta còn chưa kịp chạy. Các ngươi chạy làm gì? Đinh, hệ thống nhắc nhở, chuột hoang ma hóa dựa vào bản năng. Phát hiện trong cơ thể ngài ẩn giấu khí tức tà ác. May mà, hệ thống kịp thời giải đáp thắc mắc của Giang Hàn. ta ẩn giấu khí tức tà ác. Giang Hàn chỉ biết câm nín. Đúng là gặp quỷ. Thì ra, khí tức tà ác, thần bí này còn có tác dụng đuổi chuột. Âm thầm than thở chức nghiệp kiếm sĩ hắc ám lại có thêm đặc quyền này. Hắn không chút do dự, đi xung quanh tìm kiếm điểm hồi sinh. Sau khi nhìn thấy chuột hoang ma hóa, thừa dịp đối phương chưa phát giác, quyết đoán thi triển tà ác tiễn đạp đê tiếp cận, tung ra kỹ năng khống chế. 2200, chuột hoang ma hóa có công kích khá cao, nhưng mà phòng ngự hơi thấp. Dựa vào thuộc tính hiện tại của Giang Hàn, cho dù không đánh ra bạo kích, thì vẫn có thể đánh ra sát thương 4 con số. Về sau lại dùng cuồng loạn trảm sát, có thể trực tiếp rút cạn 1-6 thanh máu. Tốc độ giết quái cũng không chậm. Xèo, xèo, con, chuột hoang ma hóa, kia bị Giang Hàn tóm được đang không ngừng phát ra tiếng kêu bén nhọn. Biết rõ không cách nào chạy thoát, đành phải dũng cảm nghênh chiến. Đáng tiếc nó bị đám huynh đệ xung quanh vứt bỏ. Căn bản không có bất cứ uy hiếp gì đối với Giang Hàn. Rất nhanh đã biến thành thi thể, trở thành 650 điểm kinh nghiệm. Nói cách khác, dựa vào đẳng cấp hiện giờ của Giang Hàn, nếu muốn thăng cấp thì cần 10 vạn kinh nghiệm. Phải giết hơn 150 con chuột hoang ma hóa mới có thể đạt tới cấp 18. Có thể tưởng tượng độ khó thăng cấp ra sao. Bất quá, Giang Hàn cũng không nóng vội. Chuột hoang ma hóa bị ép buộc mới chống trả. Nếu không lúc nhìn thấy hắn sẽ chạy trối chết. Như vậy thì không cách nào tạo thành uy hiếp. Sớm muộn gì nhiệm vụ này sẽ xong xuôi. Tuy nói tòa thành u ám đang trong tình cảnh rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bộc phát xung đột, nhưng mà theo sáo lộ của những trò chơi khác, nói chung là phải chờ người chơi đạt tới cấp độ nhất định mới mở ra. Sự kiện lớn, công thành chiến loại này, dưới mắt, nếu người chơi muốn tăng thực lực lên đến khả năng chống lại boss cấp ám kim, ít nhất cần cả tháng, cho nên thời gian của hắn còn rất dư giả. 1 giờ, 2 giờ, thời gian chậm rãi trôi qua. Giang Hàn cầy quái không biết mệt mỏi là gì. Đối mặt với chuột hoang ma hóa có khả năng tấn công bầy đàn, hắn lại có được đặc quyền giống như có thể đánh lẻ từng con. Đinh, mãi đến 2 canh giờ sau, Giang Hàn mới thăng cấp, bởi vì có danh hiệu Đọa Lạc Giả, tăng thêm. Điểm sinh mạng của hắn tăng thêm hơn 1000. Thuộc tính các phương diện cũng tăng thêm không ít. Ô, rốt cục, sau khi Giang Hàn đánh chết con chuột hoang ma hóa thứ 187. Dưới đất ngoại trừ tuôn ra 30 đồng tệ ra, còn có một cặp hộ oàn. Hắc thiết hộ oàn, cấp thanh đồng, phòng ngự, 10, 12 hiệu quả. Phòng ngự, 3, yêu cầu đẳng cấp, 20. Giới thiệu đơn giản. Đây là trang bị cấp bậc tinh phẩm trong tiệm thợ rèn thành trấn cấp 3. Căn bản là nhà mạo hiểm không mua nổi. Là đồ tốt, đáng tiếc lại giống Hoàng Nham Khải Giáp, yêu cầu cấp 20 mới có thể mặc vào. Giang Hàn chỉ có ném vào túi đồ, tiếp tục hành trình giết quái của mình. Nhưng mà, đúng lúc này, bên tai hắn truyền tới 3 tiếng chuông thông báo của hệ thống. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi Thượng Đế Cấm Khu, khu Mỹ Thụy, đạt được thiên phú nhanh nhẹn cấp B. Với tư cách là nhà mạo hiểm đầu tiên đạt được thiên phú, có thêm phần thưởng phụ. Phẩm cấp thiên phú: 1, danh vọng, 10000, điểm thuộc tính tự do, 10. Nhìn thấy tin tức từ bảng hệ thống, trên mặt Giang Hàn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Đậu móa, nhanh như vậy đã có người đạt được thiên phú. Quả nhiên, bên trong đám người chơi không thiếu cao thủ. Giang Hàn không khỏi cảm khái. Tuy rằng hắn rất tiếc nuối vì không thể trở thành người đầu tiên đạt được thiên phú, nhưng hắn còn chưa cuồng vọng đến mức cho rằng trong trò chơi chỉ có mỗi mình hắn đạt được kỳ ngộ đặc biệt, vượt trội hơn người khác. CKITT, đúng lúc này, mặt đất cách đó không xa hơi chấn động. Sau đó xuất hiện vết nứt. Tiếp theo đó là một con chuột to tướng với cả người màu tím đào đất ngoi lên. Ngửa mặt lên trời gào rú, bộc phát ra tiếng kêu bén nhọn khiến cho người nghe phải đinh tai nhức óc. Đinh, hệ thống nhắc nhở, nhà mạo hiểm xin chú ý. Ngài trắng trợn giết chóc chuột hoang ma hóa, khiến cho boss Thử Vương Ma Hóa cấp Bạch Ngân tức giận. Thử Vương Ma Hóa, thừa dịp màn chào sân của đối phương chưa chấm dứt, Giang Hàn lập tức ném qua một cái thuật dò xét. Thử Vương Ma Hóa, boss cấp Bạch Ngân, đẳng cấp sinh mạng 150.000 công kích, 220-230 phòng ngự, 140-155 kỹ năng. Giới thiệu vắn tắt, Thử Vương tiếp xúc với nguồn gốc ma khí, đạt được kỳ ngộ kinh người giúp nó có được thực lực vượt xa chuột hoang ma hóa. Nhưng bình thường nó ẩn núp không ra, rất khó gặp được, phòng ngự cũng tạm được. Thế nhưng công kích của nó quá mạnh đi, không nhìn thấy cấp độ cùng kỹ năng, chứng tỏ đã vượt qua khả năng của thuật dò xét. Bất quá, nó là boss cấp Bạch Ngân. Giang Hàn nắm thật chặt Dã Nghiêu kiếm trong tay, tâm tình có chút hưng phấn. Ở trong mắt hắn, nếu như có chuột hoang ma hóa hỗ trợ, có lẽ hắn còn kiêng kỵ một, hai, nhưng chuột hoang bị khí tức tà ác của hắn xua đuổi. Dưới tình huống một chọi một, hắn tự tin có thể làm gỏi Thử Vương Ma Hóa. Đã không đạt được phần thưởng người đầu tiên đạt được thiên phú, thế thì cũng không thể mất luôn phần thưởng người đầu tiên giết boss cấp Bạch Ngân. Cách chương.